500 Quách Tĩnh, tác giả, Ngã Khát Vọng Lực Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 145, thất bại giao thiệp. Chu Du cùng Quách Tĩnh nhóm tán gẫu xong sau, liền đến ăn cơm thời gian rồi. Vừa ăn cơm, Chu Du vừa nói, Mira, ngươi ở trong này có người quen biết sao? Mira ăn cơm chơi điện thoại di động, đồng thời nói rằng, có a, ngươi. Lý Mông, Lý Lôi, rất nhiều người, Chu Du giải thích nói, ta là nói bằng hữu khác, quên đi, ta vẫn là cho ngươi tìm một chỗ ở đi. Mira cảm giác được không ổn sự tình, cấp tốc nói rằng, không muốn, ta muốn ở lại, rất tốt, nơi này ở. Chu Du nhìn Mira như thế yêu thích nơi này, liền nói, tốt lắm, sau đó ngươi ở trong công ty đi. Cái này giường lò so về ngươi rồi. Ta đi ra ngoài ở. Mira nghi hoặc nhìn Chu Du. Đi ra ngoài ở. Chu Du lộ ra dấu trước giả mỉm cười. Không sai. Đi ra ngoài ở. Ta có chỗ ở rồi. Mira suy nghĩ một chút. Ông chủ. Mua nhà rồi. Chu Du mỉm cười lắc lắc đầu. Không. Ta tạm thời không có mua nhà. Chủ yếu là chúng ta chính sách của quốc gia tốt. Mỗi người cũng có thể có phòng ở. Mira không phải quốc gia này người, rất không rõ Chu Du ý tứ. Chu Du giải thích nói, ta ở phụ cận có một nơi ở, chính là đơn giản như vậy sự tình. Phòng cho thuê rẻ. Mira đại thể rõ ràng. Thuê nhà. Chu Du mỉm cười thừa nhận rồi. Phòng cho thuê rẻ nhưng không phải là cái gì không đáng khoe khoang sự tình. Ở Ma Đô nơi này có thể ở lại loại phòng này, không biết bao nhiêu người ước ao đây. Mira không có chỗ ở. Thế nhưng đột nhiên nhớ tới đến nếu là Chu Du đi rồi. Vậy sau này không chính là mình cùng soái ca ở cái công ty này ở đây rồi. Nghĩ tới đây. Thông minh Mira cấp tốc cao hứng nói rằng. Ông chủ. Ngươi khi nào thì đi. Ta giúp ngươi dọn nhà. Mira vẫn luôn là một cái rất yêu làm việc. Hành động nâng đỡ cường cô nương. Chu Du không nghĩ nhiều như thế. Hắn lúc này chính cao hứng lắm. Ngày mai trước đi xem. Nhìn một chút sau lại nói. Còn có vật này cũng không cần chuyển rồi. Qua mấy ngày sẽ có thật nhiều bằng hữu lại đây. Mira một mặt chờ mong dò hỏi. Thật nhiều. Là bao nhiêu? Mấy chục cái đi. Chu Du thuận miệng nói rồi một hồi. Cảm giác phần lớn người hẳn là hay là đi Quách Biệt bên kia. Mira càng cao hứng hơn rồi. Đều là bằng hữu ngươi. Chu Du không thèm để ý nói rằng. Đương nhiên rồi. Ngươi chú ý một điểm. Mấy ngày nay đem đồ vật đều chỉnh đốn sạch sẽ. Thuận tiện đi siêu thị nhiều mua chút gạo và mì tạp hóa cùng rau dưa đi. Lại nói công ty chúng ta có phải là mua cái tủ lạnh à? Chu Du cảm giác rất tất yếu mua một cái tủ lạnh. Không phải vậy băng khoát nhạc đều không đến uống. Mira cô nương cao hứng liền ăn ba to bằng cái bát cơm tẻ. Chu Du đi phòng vệ sinh tắm rửa sạch sẽ. Loại này cần tiếp nước rửa giấy tháng ngày đã sắp muốn kết thúc rồi. Ngày mai chính mình liền có địa phương của chính mình rồi. Vừa vặn Quách các gia gia không cùng mình ở. Như vậy chính mình đừng nói là mua cái thổi phòng búp bê thả trên giường. Coi như là tìm cái tiểu thư tới cửa. Nghĩ tới đây. Chu Du liền kích động không được. Tối hôm đó, Chu Du khóc. Sở dĩ lần sau tìm tiểu thư tháng ngày không thể không lại kéo mấy ngày. Tồn tốt tiền vốn lại nói. Không có các gia gia giám sát Chu Du. Nhìn dáng dấp là sắp tìm về lúc trước phong thái rồi. Ngày thứ hai, Đổng Mộc Tinh liền đến tiếp Chu Du rồi. Hai người từ trong công ty đi ra ngoài. Ở sau khi tiến vào thang máy, Chu Du liền dò hỏi. Chỗ kia xa sao? Đổng Mộc Tinh nói rằng, chỗ kia cách nơi này không xa. Bước đi 20 phút liền đến rồi. Chu Du suy nghĩ một chút. Dò hỏi, đúng là tháng thuê 800. Đổng Mộc Tinh gật gật đầu. Đúng đấy, ngươi giao 8.000 là có thể thuê một năm rồi. Cũng có thể trước ở nửa năm lại giao tiền thuê nhà. Ngược lại ngươi công ty ở đây cũng chạy không thoát. Chu Du lại hỏi. Trong phòng kia tình huống thế nào? Đổng Mộc Tinh giới thiệu. Cơ bản tủ lạnh điều hòa máy nước nóng đều có. Còn lại chính ngươi đặt mua đi. có đồ vật hỏng rồi liền tìm vật nghiệp, có chuyên môn phụ trách cái này. Chu Du cảm giác an tâm rất nhiều. Trong thang máy cũng không phải chỉ có hai người. Cái văn phòng này bản thân liền là công ty rất nhiều nơi tụ tập. Mỗi ngày chờ cái thang máy đều có thể gấp chết người. Rất nhanh một cái tiểu tỷ tỷ dò hỏi. Chung quanh đây còn có 800 nhà sao? Không phải lừa người khác chứ gì? Chu Du rất nhanh sẽ không nói lời nào. Hắn mới vừa phát hiện thang máy này bên trong còn có mấy người. Bình thường những người này đều rất lạnh lùng a, giữa lẫn nhau đều sẽ không chào hỏi. Đổng Mộc Tinh trực tiếp nói. Người quen giới thiệu, không mở ra cho người ngoài. Những người còn lại đều nhìn Đổng Mộc Tinh. Đổng Mộc Tinh tuy rằng không có mặc cảnh phục, thế nhưng cho người cảm giác chính là loại kia công vụ nhân viên. Như là luật sư cùng nhân sĩ nội bộ. Một cái nữ sĩ nói rằng, có thể hay không cũng giúp đỡ ta a. Ta hiện tại đang muốn tìm cái nơi ở. Hiện tại nơi ở khoảng cách công ty quá xa. Mỗi ngày đi làm đều muốn ngồi xe hơn một giờ. Đổng Mộc Tinh yên tĩnh nhìn về phía thang máy ấn phím. Giúp không được, không cần nói rồi. Trong thang máy rất nhanh sẽ yên tĩnh lại. Đột nhiên một người đeo kính nam nhân nhìn về phía Chu Du. Ngươi là Chu Công Cẩn 502 công ty chứ? Còn nhớ ta sao? Lần trước ta cho ngươi làm phiên dịch. Cái kia Ukraine nữ hài lại đây ngày hôm đó chúng ta nói chuyện nhiều. Chu Du hồi ức một hồi. Phát hiện đúng là có chuyện này. Liền xấu hổ đối với nam nhân nói. Ta quên ngươi tướng mạo rồi. Nơi này, đeo kính nam nhân thực sự là quá nhiều. Nam nhân cười nói. Không có chuyện gì. Ngươi xin nhà thuê công sao? Phụ cận nhà thật khó khăn xin. Ta thử nhiều lần. Liền xếp hàng tư cách đều không có. Chu Du ngượng ngùng nói. Hừm, xin bảo đảm phòng. Ta ở đây không nhà. Quê nhà cũng không nhà. Danh nghĩa một cái nhà đều không có. Chu Du lại muốn bắt đầu mất mặt rồi. Đổng Mộc Tinh xoay người nhìn hướng bên này. Trực tiếp nói. Chu tiên sinh phù hợp chúng ta nơi này nhân tài bảo đảm chế độ. Các ngươi nếu là giống như hắn thu được quốc tế tính vinh dự. Cũng có thể xin đến giá rẻ bảo đảm tính nhà ở. Trong thang máy rất nhanh sẽ yên tĩnh lại. Đổng Mộc Tinh uy thế rất mạnh. Mà trong thang máy những phần tử trí thức kia. Lại là dễ dàng nhất tỉnh táo lại quần thể. Chu Du cũng có chút sợ rồi. Ở hai người đi ra cái này nhà cao tầng sau. Bị kinh sợ Chu Du đột nhiên nghĩ tới một chuyện. Cái này Đổng Mộc Tinh. Vì sao đối với ta tốt như vậy đây? Chu Du cẩn thận suy nghĩ một chút chuyện này. Rất nhanh sẽ đem nguyên nhân về ở Quách Siêu trên người. Đánh hổ chính là Quách Siêu. Vẫn luôn ở bên ngoài gây phiền toái cũng là Quách Siêu. So sánh với Quách Biệt, Hoàng Đào, Quách Lôi, Quách Thiên đám người. Chu Du vẫn luôn cho rằng Quách Siêu là bắt mắt nhất cái kia. Quách Thiên đến cùng có bao nhiêu năng lực. Chu Du kỳ thực cũng không biết. Hắn chỉ biết Quách Thiên rất lợi hại. Thế nhưng Quách Thiên không trêu vào phiền phức a. Ở Chu Du nhận thức bên trong, Quách Thiên Hoàng Đào Quách Biệt bọn người không tính là gây phiền toái. Duy nhất gây phiền toái chính là Quách Siêu. Quách Thiên có thể đánh tan mây mưa sự tình. Chỉ có Quách Thiên chính mình một người biết. Chu Du cùng Đổng Mộc Tinh đám người cũng không biết. Sở dĩ Chu Du rất nhanh sẽ cho rằng là Quách Siêu cảm giác tồn tại quá mạnh rồi. Lại khẳng định là chọc rất nhiều chuyện. Sở dĩ liền dẫn đến mình bị giám sát rồi. Xem ra vấn đề rất nghiêm trọng. Rất phiền phức. Chu Du cũng không nhận ra chính mình có sức phản kháng. Trước sau như một. Chu Du không nhìn loại này chuyện phiền toái. Nghĩ cũng vô dụng. Tuần cỏ. Ta có thể có biện pháp gì? Quên đi. Ngược lại hiện tại trải qua cũng rất tốt. Tương đương Chu Du rất nhanh sẽ thật cao hứng nhìn nhà đi rồi. Không suy nghĩ thêm nữa những chuyện phiền phức kia. Ở Đổng Mộc Tinh dẫn dắt đi. Chu Du tiến vào một cái xem ra cũng không cao cấp tiểu khu. Nhà ở một cái hơn 20 tầng cao ốc lầu 3 vị trí. Hai thất một thính một vệ một chù. Còn có một cái sân thượng. Hai cái phòng ngủ đều có điều hòa. Hơn nữa còn có tủ lạnh cùng máy nước nóng. Chu Du rất cao hứng ký xuống một năm thuê định hợp đồng. Đổng Mộc Tinh đưa chìa khóa cho Chu Du. Ở phía bên mình biểu hiện ra thành ý sau. Đổng Mộc Tinh liền dò hỏi, Chu tiên sinh, ngươi sẽ nội công sao? Chu Du cười nói, đương nhiên sẽ không rồi. Thế giới này tại sao có thể có bên trong? Nội công, chấm ngoặc kép, Chu Du sắc mặt biến thành trắng xám. Vừa nhìn chính là chịu đến rất lớn kinh hãi. Trở nên không dám nhìn tới Đổng Mộc Tinh. Đổng Mộc Tinh nói rất chân thành. Chu tiên sinh, chúng ta thẳng thắn nói một chút đi. Ngài cũng nhìn thấy thành ý của chúng ta rồi. Chúng ta chủ yếu là muốn biết thế giới này có phải là thật hay không tồn ở nội công. Hoặc là những khác công năng đặc dị. Đương nhiên không có rồi. Chu Du cấp tốc phủ định rồi. Ánh mắt của hắn né tránh. Xem ra chính là đang nói dối. Đổng Mộc Tinh rất bất đắc dĩ. Bọn họ hiện tại đã rất thẳng thắn đối thoại rồi. Không quản trước đây có phải là tồn tại hiểu lầm. Hiện tại đều cần ha tốt nói một chút. Nếu như không có nội lực lời nói. Quách Siêu là làm sao đem lão hổ đánh chết đây. Hơn nữa căn cứ tình báo của chúng ta. Quách Siêu ở nước ngoài khoảng thời gian này. Đã thể hiện ra rất nhiều vượt xa người thường quy sức mạnh. Chu Du cuống lên, ta không biết a, ta thật không biết. Đổng Mộc Tinh rất thất vọng. Hắn còn tưởng rằng song phương có thể thẳng thắn tiếp tục hợp tác. Không nghĩ tới Chu Du vẫn là như thế ngoan cố. Chu tiên sinh, ngài lẽ nào không rõ chuyện như vậy tầm quan trọng sao? Nếu hợp tác với chúng ta, tuyệt đối không người nào có thể xúc phạm tới ngươi. Chúng ta cũng sẽ bảo đảm ngươi ăn, mặc, ở. Đi lại cùng mỗi cái phương diện vấn đề, tuyệt đối sẽ không bạc đãi ngươi. Chu Du cấp tốc nói rằng, vậy ngươi đi tìm Quách Siêu a, ta là thật cái gì cũng không biết, ngươi nhìn ta như là biết tất cả mọi chuyện người sao. Đổng Mộc Tinh ở trong lòng thở dài, rất nhanh sẽ nói rằng, kia muốn giải thích như thế nào Quách Siêu mấy lần đem một con mãnh hổ đánh chết sự tình đây. Chu Du nhanh chóng nói rằng, người và người thể chất là không giống nhau. Nói không chắc Quách Siêu một cái trượt sẻng liền đem lão hổ đánh chết đây. Ngược lại ta là không làm được chuyện như vậy. Đổng Mộc Tinh lại hỏi. Kia Quách Siêu từ lầu 7 nhảy xuống cũng không có chuyện gì. Chuyện này nói thế nào? Chu Du thở phào nhẹ nhõm. Nói rằng, chuyện như vậy không phải rất bình thường à? Ta tùy tùy tiện tiện liền có thể tìm ra 100 cái từ lầu 7 nhảy xuống cũng không có chuyện gì. Người, rất bình thường a, đương nhiên là có những người này không làm được cũng rất bình thường. Ta liền không làm được. Chu Du nhanh chóng bổ sung một câu. Hắn không nghĩ nhảy lầu. Từ lầu 2 nhảy xuống đều sẽ sợ. Đổng Mộc Tinh gật gật đầu. Như vậy a, bất quá coi như là như vậy. Quách Siêu cũng là một nhân tài. Hắn nếu là tham gia thế vận hội Olympic lời nói, nhất định có thể cầm quán quân. Đến thời điểm tùy tùy tiện tiện liền có thể có mấy bộ nhà rồi. Chu Du thở phào nhẹ nhõm. Đúng đấy, bất quá người kia cảm thấy rất. Một lời không hợp liền nhảy lầu. Ta cùng hắn kỳ thực thật không quen. Đổng Mộc Tinh cùng Chu Du tùy tiện hàn huyên vài câu sau liền. Đi rồi, tuy rằng thất bại rồi. Nhưng cũng không có tiếp tục trở mặt, bởi vì tùy tiện cùng Chu Du ngả bài, đồng thời ngả bài sau còn không có được tiến triển. Chuyện kế tiếp liền không về Đổng Mộc Tinh quản, Đổng Mộc Tinh cần chịu trách nhiệm, tiếp đó sẽ có một người khác phụ trách chuyện của hắn. Một cái càng thích hợp nhiệm vụ này người, Đổng Mộc Tinh là ở Tịch Thu Gia Hổ, cùng với Lý Mông thể hiện ra thần lực sau lâm thời phái tới điều tra chuyện này người. Lại như là Quách Trấn Vũ cũng là lâm thời bị sắp xếp người đi vào một dạng. Hiện tại Đổng Mộc Tinh trước Quách Trấn Vũ một bước thất bại rồi. Sở dĩ hắn bị đổi xuống. Quách Trấn Vũ không có cái gì công lao. Nhưng cũng không có phạm sai lầm. Vẫn luôn là cùng Chu Du ở chung rất tốt. Sở dĩ hắn có thể tiếp tục phụ trách chuyện này. Hiện tại Đổng Mộc Tinh một điểm tác dụng thực tế đều không có thể hiện ra. Tự nhiên chính là muốn đổi một cái càng chuyên nghiệp người đến rồi. Chu Du cũng không biết chính mình để một cái cao cấp cảnh quan nhiệm vụ thất bại rồi. Hắn nhìn Đổng Mộc Tinh tin tưởng cách nói của mình sau liền ung dung lên. Đánh mấy cái trò chơi liền quên những này nhất định không nghĩ ra sự tình. Một mặt khác, bởi vì Đổng Mộc Tinh hành vi, nhằm vào Chu Du các loại kế hoạch đều tạm thời ngừng lại. chuẩn bị xem trước một chút. Chu Du phản ứng lại nói. Cùng Chu Du là không có cách nào giảng đạo lý. Hắn chính là không chịu thừa nhận một ít chuyện tồn tại. Cũng có thể dùng mạnh. Thế nhưng dùng cường sau liền thật trở mặt rồi. Đến thời điểm không ai có thể chịu nổi trách nhiệm. Trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.